Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua không chỉ không thể đả kích hắn ta, thậm chí còn có thể giúp thực lực hắn ta mạnh lên. Hắn ta đã mang lại cho mọi người quá nhiều bất ngờ. Sau khi thua Lâm Nhất, hắn ta sẽ chỉ càng mạnh hơn. Còn Viêm Long Tử tuy ra sân được một lần, nhưng sau khi các chủ thiên yêu các nhúng tay vào, hắn ta chỉ đi ngang qua sân khấu, bị Nguyệt Vi Vi đùa bỡn một phen. Thực lực thật sự của hắn ta vẫn chưa bại lộ. Điều quan trọng nhất là mọi người đều có thể cảm nhận được lửa giận kìm nén trong lòng Viêm Long Tử. Ai làm đối thủ của hắn ta đều khá xui xẻo. Hai người đấu với nhau có thể nói là rất đáng xem. Lâm Nhất ngồi trên hàng ghế thiên yêu các. Các thành viên thiên yêu các ở xung quanh rất tự tin rằng Viêm Long Tử sẽ thắng. Nhìn hai người trên đài Thăng Long, trong mắt Lâm Nhất có tia sáng lóe qua như đang suy tư. Hắn có thể khẳng định 100% Phương Hàn Lạc còn có át chủ bài. Viêm Long Tử mạnh là sự thật, nhưng trận đấu này chưa thể đoán trước thắng thua. Trên đài Thăng Long, Viêm Long Tử nhìn Phương Hàn Lạc còn nét ngây thơ, cười ác độc, tiểu tử, nếu ngươi muốn tiếp tục thi đấu, ta khuyên ngươi nên nhận thua bây giờ. Ta đang rất khó chịu. Một khi ra tay, ta sợ mình sẽ không kiểm soát được. Ta có thể cảm giác được. Nếu ta là ngươi thì chắc bây giờ cũng rất khó chịu. Phương Hàn Lạc khá ngay thẳng. Hắn ta cười hì hì để lộ hàm răng trắng. Trả lời. Nhưng Viêm Long Tử nghe lời này lại cảm thấy cực kỳ chói tai. Ngọn lửa giận sâu trong lòng hắn ta bùng cháy. Hắn ta sầm mặt lại. Quát, ra tay đi. Nếu ta không đánh cho ngươi tàn phế, trận đấu này coi như ta thua. Vậy thì cần phải xem bản lĩnh của ngươi ra sao. Phương Hàn Lạc lạnh mặt không nhiều lời nữa. Tử băng chiến thể lặng lẽ điều động, đồng thời chậm rãi thôi phát ý chí hàn băng. Ý lạnh trong mắt hắn ta phát tán ra ngoài. Trên trời bắt đầu có bông tuyết rơi. Ánh mắt tử ngọc chín trượng bao trùm quanh người hắn ta. Viêm Long Quyền. Vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt Viêm Long Tử. Hắn ta không dùng tới tuyệt chiêu để đối địch. Nhưng dù vậy một quyền này vẫn khá đáng sợ. Long ảnh ngưng tụ từ hỏa diễm tập trung trong quyền mang. Không khí bị đốt cháy và sôi lên như nước biển. Bông tuyết rơi xuống chạm vào liền tan chảy. Trên đài Thăng Long sương mù mờ mịt. Bùm! Một quyền thẳng tiến này lập tức phá vỡ ánh sáng tử ngọc chín trượng quanh người Phương Hàn Lạc. Từng tia sáng lạnh vỡ vụn chiếu ra ngoài, hóa thành cơn lốc vô cùng lạnh lẽo. Xương Hàn tinh bão, cách chương.